Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô cũng muốn giữ lại kết tình của hai người, cho dù có ngốc nghếch không, nhưng cô không có biện pháp nào thông minh được. Đây chính là yêu đi. Bảo vệ đứa bé này, cô cảm thấy có sức lực để mà tiếp tục yêu anh. Tề đại ca, con nói là Tề Kiếm Vân. Liên Phượng Tường lập tức bị thu hút, cảm thấy nghi ngờ. Dù sao Tề Kiếm Vân ưu tú như thế, nghe nói bạn gái cũng không thiếu. Con gái bà làm sao mà trói được hắn? Mẹ có thể nghi ngờ lời nói của cô sao? Đôi mi cô nhíu lại, đây là chuyện có thể đùa được sao? Sống đến 18 tuổi, cô chỉ yêu có một người, thì chỉ có Tề Kiếm Vân. Cô không thể tưởng tượng được mình có thể thân mật được với người con trai khác. Lúc này cô nghiêm mặt nói, con xác định, 100% xác định, cho dù là xét nghiệm DNA cũng có thể. Ngoài nó ra, con cũng không có cơ hội để cùng ai làm bậy. Đúng rồi, chính là nó. Liên Phượng Tường càng nghĩ càng thấy hợp lý. 3 tháng trước, Tề Kiếm Vân đột nhiên từ biệt, không làm gia sư nữa. Chắc là bởi vì gặp chuyện không may nên mới nghĩ chạy. Giờ làm sao đây? Đương nhiên phải bắt hắn chịu trách nhiệm làm cha rồi. La Vũ Tịnh trong lòng đột nhiên rung động một chút, không biết là mẹ đang suy nghĩ cái gì. Tề Kiếm Vân liệu có nổi điên không? Anh ấy căn bản không muốn có đứa bé. Nếu anh ấy biết được, hẳn là sẽ rất tức giận. Có lẽ trong đầu cô nghĩ rất đơn giản, rất chân thành đến liều lĩnh, thậm chí không để ý đến sự nghiệp học tập cùng tiền đồ, đã quên đi bản thân mình. Người như Tề Kiếm Vân lại có thể hiểu biết được con người cô sao? Liên Phượng Tường cười lạnh, chỉ thẳng vào con gái, khó khăn nói một câu khen ngợi. Con làm tốt lắm. Cô chưa kết hôn mà mang bầu, tự nhiên lại được mẹ khen ngợi. La Vũ Tịnh còn chưa kịp trả lời thì mẹ đã ra khỏi phòng, tiếng cười vẫn còn vang lại. Mẹ cô sẽ quyết định thế nào đây? Bắt cô bỏ đứa bé của Tề Kiếm Vân? Hay đưa cô ra nước ngoài để tránh dư luận? Cô chỉ có tưởng tượng được những kết quả này, như thế nào cũng không thể nghĩ đến giấc mơ của cô sẽ có một ngày trở thành hiện thực. Đêm đó La Thắng Bình nghe xong lời mà vợ vừa nói, cầm thiếu chút nữa rớt xuống đến ngực. Cái đứa con gái luôn im lặng đến mức không có tiếng của bọn họ, từ lúc nào mà lại dám gây ra một trận phong ba thế này. Em nói thật chứ, Vũ Tịnh mang thai con của Tề Kiếm Vân. Con bé mới 18 tuổi, vẫn còn là một đứa bé mà. La Thắng Bình cũng không hỏi đến học hành cùng cuộc sống của con gái, toàn quyền đều giao cho vợ ông xử lý. Ông còn tưởng rằng con gái mình cái gì cũng không biết, hóa ra là đã nhảy đến lớp đến trình độ này. 18 tuổi đã sớm có khả năng sinh dục lâu rồi, ông còn nghĩ nó là trẻ con sao? Sau chuyện này, Liên Phượng Tường đối với con gái đã thay đổi rất nhiều. Cái đứa con gái vô dụng này rốt cuộc cũng làm được một chuyện ra hồn. Thế bây giờ chúng ta nên làm gì? La Thắng Bình vẫn luôn tôn trọng ý kiến của vợ, nhất là những việc lõi đời, quan hệ xã giao, vợ ông là người hướng dẫn tốt nhất. Liên Phượng Tường đã sớm có tính toán tốt, mỉm cười nói, may mắn đối tượng là Tề Kiếm Vân, đây là bất hạnh cũng là may mắn. Thôi, để cho hai đứa kết hôn đi. Dù sao Vũ Tịnh cũng không có cái tài cán gì, tiếp tục học cũng không có ý nghĩa. Quan trọng nhất là tìm được một người chồng tốt, để sau này gánh vác sự nghiệp của chúng ta. Anh thấy ngoài Tề Kiếm Vân ra, còn có sự lựa chọn nào tốt hơn không? Như vậy, sau khi được vợ thức tỉnh, La Thắng Bình chuyển từ kinh hoàng, nhảy nhót, sang vui sướng. Anh thật sự là rất thích thằng bé này, chỉ sợ là nó không thích Vũ Tịnh thôi. Nếu bọn chúng đã có con với nhau, tất nhiên phải biết thời biết thế, thúc đẩy chuyện tốt mà làm thôi. Hai vợ chồng họ bàn bạc một lúc, liền đưa ra quyết định. Trong mắt bọn họ, cuộc hôn nhân này không phải cầu là có được. Cái gọi là đánh nhanh diệt gọn, không thừa dịp lúc này thì còn đợi đến khi nào? Nhất định có thể trói chặt Tề Kiếm Vân. Anh sẽ liên lạc với gia đình bên đấy, yên tâm, sẽ theo lời em mà làm. La Thắng Bình lấy giấy bút ra, ghi lại những ý chính của vợ. Lần này đàm phán không thể thất bại, cần phải quyết định cuộc sống sau này cho con gái. Lúc mới nhận được điện thoại, gia đình họ Tề mặc dù khiếp sợ nhưng lập tức đồng ý. Họ đối với La Vũ Tịnh mà nói cũng có chút hiểu biết. Đó là một cô gái bình thường, ngoan hiền, ngây thơ, chắc chắn là bị Tề Kiến Vân cứng rắn đàn áp. Con của họ từ bé đã thông minh, mọi thứ đều hơn người, cả phương diện tình yêu tính ra cũng là cao thủ, thậm chí chỉ còn làm cho họ phải thường xuyên lắc đầu thở dài. Không biết có bao nhiêu cô gái vì nó mà tan nát cõi lòng. Thật không biết là đến khi nào nó mới chịu yên ổn mà dừng chân. 23 tuổi mà đã cưới vợ sinh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net